Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1957. Góc truyện audio.com. Kỵ sĩ anh Tuấn đi đến. Đối với Vích chào hỏi một tiếng. Thì ra Vích thần quan cũng ở đây. Vích thần quan lập tức nên cái lời gì nói cũng nói không ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía thanh niên. Dò hỏi, Vích thần quan, ngươi muốn nói với ta cái gì? Tại kỵ sĩ tóc đen nhìn soi mói. Vích thần quan chỉ cảm thấy phía sau một thân mồ hôi lạnh đều thấm đi ra. Cắn cắn dưới, hy vọng thánh nữ có thể sớm chút tìm tới Long tộc trở về. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Rời đi chỗ ở của thiếu nữ, Raphael mở miệng nói, Vích thần quan với ta giống như rất để ý. Thanh niên lấy dũng khí, quay người nhìn đối phương. Raphael các hạ, ta đều đã biết, kỵ sĩ anh Tuấn mặt không đổi sắc, các hạ đối với thánh nữ sinh ra tình cảm không nên có. Vích thần quan chần chờ nói, đó cũng không phải một chuyện tốt, Raphael không thèm để ý nói. Vậy thì thế nào, Vích thần quan không hiểu nói, các hạ biết rất rõ ràng, thánh nữ một đời đều phải tín phụng giáo đình cùng thần Quang Minh đại nhân. Nếu như bị phát hiện mà nói, các hạ sợ rằng sẽ rất khó xử lý. Tại chỗ dưới đôi mắt màu xanh lam, thanh niên ngón tay thậm chí có chút không bị khống chế phát run. Nhưng vẫn là đem lời nói còn lại nói ra miệng, cho nên xin ngài có chừng có mực. Đối với các hạ cùng thánh nữ đều tốt, kỵ sĩ tóc đen lẳng lặng nhìn thanh niên một hồi lâu. Khóe môi vạch ra một đường cong trào phúng, một đời tín phụng giáo đình cùng thần Quang Minh. Đáy mắt đè nén không được hắc ám lan tràn mà lên. Hắn cười đến có chút ý vị không rõ. Thần Minh sở dĩ có được tín đồ, là bởi vì còn tại thần đan. Vích thần quan đối với hắn thất kính cảm thấy giật mình. Nghe được câu này càng là hẳn ý dâng lên. Xin lỗi, thất lễ, kỵ sĩ khôi phục bộ dáng nguyên bản rất nhanh. Hắn khẽ vuốt cằm, Vích thần quan, đa tạ ngài nhắc nhở. Đối phương quay người, chỉ để lại một cái bóng lưng. Vích thần quan nhìn chằm chằm phương hướng kỵ sĩ rời đi. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là không đợi hắn ta tìm cơ hội khuyên bảo thánh nữ. Xe ngựa đã ra khỏi cửa thành, bên trên thư tịch đối với Long tộc ghi chép cũng không nhiều. Nhưng là tại chỗ có chủng tộc, Long tộc là thần bí cường đại nhất, đồng thời cũng là một cái chủng vật thưa thớt nhất. Nếu như nói mấy ngàn năm trước còn có dấu hiệu của Long tộc. Như vậy cho đến nay, đã vì số không nhiều, chớ nói chi là tìm ra vị trí địa phương bọn họ. Bất quá nhưng lại có rất nhiều người đi tìm Long tộc. Cũng là thất vọng mà về, bên trên thư tịch đối với Long tộc yêu thích miêu tả đại khái chính là yêu quý vàng bạc châu báu. Thời điểm hóa hình, lực lượng có thể phá hủy một tòa thành thị. Ở địa phương nhất định phải là tốt nhất, bởi vì Long tộc là cái vật chủng rất biết hưởng thụ. Không ít người muốn tìm kiếm Long tộc mục tiêu chính là vì được những cái vàng bạc châu báu kia. Nếu như có thể mà nói, giết chết một con ấu Long, có thể có được cả một đời tài phú dùng không hết. Cho nên Long tộc đối nhân tộc là bao hàm ác ý nhất. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, giáo đình đưa cho cô nhiệm vụ này. Nếu như vận khí rất kém cỏi mà nói, đoán chừng là có đi mà không có về. Như thế ngẫm lại, sớm biết lúc trước liền không nên đem Raphael điều đi. Hơn nữa muốn tìm được Long tộc cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Cũng may giáo đình cho hạn một tuần lễ. Nếu như ở bên trong cái kỳ hạn này tìm không thấy Long tộc liền trở về. Nói thì nói thế, nhưng Semodo đại lục tìm Long tộc đến so với lên trời còn khó hơn. Màn trời chiếu đất không phải khổ bức nhất, mà là trên đường đi gặp được ma vật cùng trở ngại. Cứ như vậy tìm hơn phân nửa tháng, Trầm Mộc Bạch vô cùng hoài niệm thời gian dễ chịu tại trong nhà thành chủ có ăn có uống. Cách chương.